Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ảnh đế cầu yêu, 11, hai cái mệt đến không được nhân trở về nghỉ ngơi. Khả một cái cùng hai người đối diễn nhân, Vưu Hưng Nhĩ, giờ phút này lại không hiểu có chút muốn khóc. Nàng quay phim 2 năm, liền tính không là quay phim bên trong lão thịt khô, ít nhất cũng không phải cái gì người mới. Đối diễn cho phương diện, cũng có bản thân lý giải, cũng chính là nàng kỹ thuật diễn không kém, cho nên mới có thể có điểm cao ngạo tư bản. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng bị Phong Lạc Viêm một cái có kỹ thuật có kinh nghiệm áp diễn cũng liền thôi. Khả Mộng Ngôn Ngôn tính là chuyện gì xảy ra? Không sai, Vưu Hưng Nhĩ cảm thấy bản thân bị áp diễn, bị Mộng Ngôn Ngôn, này nói ra đi tuyệt đối là sỉ nhục. Khả đến lúc đó phim nhựa chiếu phim, có chút ánh mắt mọi người có thể nhìn ra ở tình cảnh đó trong kịch mặt. Kết quả là ai lợi hại hơn? Mộng Ngôn Ngôn nhất định là cố ý. Cố ý trả thù nàng. Cắn người cậu không gọi. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ Lamani Vưu Hưng Nhĩ tức giận đến nghiến răng. Mà lúc này trọng điểm lại không là khí, mà là muốn nghĩ biện pháp đối phó trở về. Khẩn cấp đề cao kỹ thuật diễn này nhất chiêu là không được. Nàng nhất định phải tưởng tân biện pháp đến đối phó trở về. Liên tính sở hữu hết thảy đều không được. Dư luận thượng, cũng muốn giết chết Mộng Ngôn Ngôn. Nếu không, Vưu Hưng Nhĩ đều sẽ hoài nghi. Tại đây bộ kịch bá ra sau, vòng giải trí kết quả còn kết quả có thể hay không có của nàng vị trí tồn tại. Trong kịch mặt, đã mấy nhân vật chính đều chạm mặt, kia kịch tình liền bắt đầu nhanh chóng phát triển. Trần Oánh dùng cực kỳ cường đại kỹ thuật diễn đem Quý Kiệt cùng Sở Nhất Đan đều cấp lừa ở. Trào thủ buôn lậu thuốc phiện đầu mục kế hoạch tự nhiên là thất bại. Cùng lúc đó, Trần Oánh còn bị Sở Nhất Đan mang trở về nhà. Báo cho biết thân phận của nàng, Sở Nhất Đan cảnh cục công tác vội, khuyên Trần Oánh từ đi ở đồ cổ điếm công tác, Trần Oánh cự tuyệt nàng, đồ cổ điếm, thủy nhưng vẫn còn nàng cùng đồng bạn trao đổi tình báo địa phương. Sau, Trần Oánh xuyên thấu qua ở Sở Nhất Đan trên người trang bị một ít phần mềm, chiếm được không ít trọng yếu tin tức, buôn lậu thuốc phiện đội từ từ xương quyết, trà án nhân viên không hề tiến triển. Trần Oánh cũng chiếm được càng ngày càng nhiều tín nhiệm money khả giấy thủy chung là bao không? Được hòa, đặc biệt Quý Kiệt trải qua truy tung hạ, Trần Oánh vẫn là lộ ra dấu vết, bị người đuổi tới giao giới khu. Nơi này có một hồi Trần Oánh cùng Sở Nhất Đan trong lúc đó đối thủ diễn. Vưu Hưng Nhĩ lần trước bị áp diễn, lần này quyết định trả thù, nhưng kỹ thuật diễn không xuất chúng. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn mặt khác một con đường đến đi. Quay phim trên đường, Trần Oánh vì rời đi, ý đồ sau cục, cùng Sở Nhất Đan đánh một trận. Tự nhiên, đều không phải chân chính hội công phu nhân, cho nên chỉ tại võ thuật sư chỉ đạo hạ bắt trước mấy chiêu. Lại làm hậu kỳ cái gì? Mộng Ngôn Ngôn tuy rằng biết, nhưng nàng cảm thấy vẫn là không cần bày ra nhiều lắm chi tiết. Vì thế liền trang mô tác dạng cũng tỏ vẻ bản thân không là hiểu lắm ý tứ. Nhưng người đại diện Tư Lượng cảm thấy không thích hợp là dĩ vãng loại này diễn đều phải thế thân. Thượng Vưu Hưng Nhĩ lần này cũng không tính toán kêu thế thân. Điều này làm cho Tư Lượng cảm thấy bất khả tư nghị. Vưu Hưng Nhĩ cũng không phải cái loại này nhìn đến người khác nỗ lực. Bản thân sẽ nỗ lực nữ minh tinh. Trên người nàng liền không có phấn đấu này nọ, thầm nghĩ dựa vào hiện tại có hết thảy sống bằng tiền dành dụ money cho nên. Làm sao có thể bỗng nhiên như vậy chuyên nghiệp, Tư Lượng lo lắng nàng gây ra sự đến, ở diễn chụp ảnh tiền đem nhân kéo đến bên cạnh, cảnh cáo một phen, chờ một chút ngươi sẽ không nghĩ muốn gây chuyện đi. Tiểu ngươi, ngươi phải biết rằng hiện tại nếu xảy ra chuyện lời nói. Mộng Ngôn Ngôn bên kia là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vưu Hưng Nhĩ ra vẻ bình tĩnh. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng, sẽ không làm cho nàng bị thương. Hội dùng đem hết toàn lực đi chụp trận này diễn, thật sự. Tư Lượng không thể tin xem nàng, chứng thực, hết chương.